Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 12, yêu nghiệt tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày khổ luyện, cuối cùng nàng cũng có thể hành tẩu như người bình thường. Khoác lên mình bộ y phục màu trầm được Bạch trưởng quỹ đặc biệt sai người may riêng. Lại dùng một lớp sa mỏng che kín gương mặt, Vân Nguyệt cẩn thận lặng lẽ rời khỏi tụ bảo đường, tránh khỏi ánh mắt của tất cả hạ nhân. Nàng không biết, ngay khi nàng bước ra khỏi cửa, đã có 2 nam tử âm thầm xuất hiện phía sau. Chủ thượng, nàng mới chỉ vừa hồi phục vết thương nơi xương cốt, vẫn chưa lành hẳn, ngươi xem nàng ăn mặc thành bộ dạng như vậy, lại là đi vào thời điểm này, chẳng lẽ định đến chỗ nguy hiểm nào sao? Người lên tiếng chính là Bạch Cẩn Sơn. Bên cạnh hắn là một nam tử cao lớn tuấn tú, toàn thân khoác hắc bào, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bạc. Gió đêm thổi qua, áo choàng và mái tóc của hắc bào nam tử tung bay phần phật. Hắn không nói một lời, nhưng trên người lại toát ra khí thế vương giả ngạo nghễ, tựa như quân vương hàng lâm thiên hạ. Thấy chủ thượng chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Vân Nguyệt rời đi, Bạch Cẩn Sơn lại nói tiếp, thuộc hạ thực lòng khâm phục nữ tử tên Vân Nguyệt này. Suốt những ngày qua, dù phải thay thuốc cho gương mặt nàng, dù tận mắt chứng kiến dung nhan mình đã hoàn toàn bị hủy, nàng cũng không phát điên, thậm chí còn không thốt lên một lời nào. Phải rồi, thuộc hạ quên chưa bẩm báo Vân Nguyệt thực ra là một luyện đan sư. Hơn nữa còn biết phương pháp luyện chế tục cốt đan vốn đã thất truyền từ lâu. Ngươi xem, nàng hồi phục nhanh như vậy chính là nhờ vào công hiệu của loại đan dược này. Để tạ ơn, nàng đã đưa bí phương cho chúng ta. Dạo gần đây, tục cốt đan bán chạy như điên. Chỉ riêng thiên ly hoa đã có giá 1 vạn lượng bạc một cây. Vậy mà một viên đan lại bán ra với giá 2 vạn lượng vàng. Tuy chủ thượng đã tiêu tốn không ít quốc vạn thọ cho nàng, nhưng giờ đều đã hồi vốn, thậm chí còn kiếm được một khoản lớn. Thấy chủ thượng vẫn không nói lời nào, Bạch Cẩn Sơn rốt cuộc không nhịn được. Nếu không, để thuộc hạ đi theo một chút. Hiện tại nàng mới chỉ có thể đi bộ. Nếu gặp phải phiền toái, mất đi một nhân tài như vậy thật đáng tiếc. Nếu có thể lưu nàng lại tụ bảo đường thì tốt biết bao. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của chủ thượng, Bạch Cẩn Sơn lập tức ngậm miệng không nói tiếp. Khụ khụ, hắn ho khan 2 tiếng, vẻ mặt đầy lúng túng. Chuyện đó, trong đường còn một ít việc, thuộc hạ xin phép đi xem thử. Nói xong liền như làn khói mà biến mất. Nam tử hắc bào đứng lặng tại chỗ hồi lâu, sau đó bỗng nhiên phi thân lên, lao vút về phía phương hướng mà Vân Nguyệt đã rời đi. Từ tụ bảo đường đến lăng phủ không xa, chỉ mất khoảng 2 nén hương đã đến nơi. Nhìn tòa biệt viện cao lớn trước mắt, Vân Nguyệt biết mình không nên mạo hiểm quay về khi thương thế chưa lành. Nhưng nếu không sớm điều tra xem ca ca bị trúng độc gì, không kịp chế giải dược, e rằng cả đời này nàng cũng không còn cơ hội gặp lại ca ca nữa. Kỳ thực, xuất thân của nàng vốn rất tốt. Phụ thân Lăng Trọng Khanh hiện là Chi Châu của Ký Châu, chức quan phó tứ phẩm. Tuy rằng không phải quan lớn trong triều, nhưng ở vùng đất Ký Châu, gia tộc Lăng gia đã gần như là đế vương địa phương. Còn ông ngoại nàng Tưởng Hàn lại càng là một người quyền cao chức trọng, là tả thừa tướng của Bắc Tường Quốc, dưới một người mà trên vạn người. Có lẽ vì Tưởng Hàn chỉ có một ái nữ duy nhất là Tưởng Rơi, lại không có con nối dõi khác, nên hoàng đế không cho rằng ông có dã tâm tranh quyền, đối với ông càng thêm nể trọng. Mà Tưởng Rơi mẫu thân nàng từ nhỏ đã được nuông chiều như ngọc, yêu thương như châu báu, từ trong lòng bàn tay nâng lên, sợ ngã, đặt nơi miệng ngậm vào, sợ tan. Nàng được nuôi dạy như một công chúa chân chính, thuần khiết mà dịu dàng. Còn phụ thân nàng Lăng Trọng Khanh khi ấy chỉ là một thư sinh nghèo, không quyền, không thế, không tiền bạc, dù tài hoa đầy mình, lại liên tục lận đận không gặp thời. Cách chương.